Minh Trang nói giọng năn nỉ với chồng mình. Em thì biết cái gì? Khả Uyên, con cứ để việc này ba nói với Tống gia, con không phải gả bé đó. Cô nhìn thấy mẹ con Khả Như nhìn cô với những ánh mắt đầy viên đạn. Cô không muốn nhìn thấy họ nữa. Giờ từ chối, không khác gì cô tìm cho mình địa ngục. Thôi, thà lấy thẳng gốc còn hơn ở với mẹ con nhà này. Ba cứ đồng ý với họ, con đã đồng ý, ba không phải lo, con lên phòng nghỉ ngơi đây. Nói xong, cô xin phép ba mình xuống lên phòng đóng cửa lại. Còn ba cô, để cô lên phòng rồi mới đứng dậy quát. Vừa lòng hai mẹ con bà chưa? Mẹ con bê nhau, có ngày chết tới cổ không ai cứu. Ông bỏ đi lên phòng, còn lại hai mẹ con nhà Khả Như nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Vào phòng, Khả Uyên ngồi phịch xuống giường, nhìn vào tấm ảnh để ở kệ trước giường. Cô nhớ mẹ mình rất nhiều. Cô nhớ lại những chuyện từ ngày mẹ cô mất đi, cô sống trong căn nhà này giống như địa ngục vậy. Mẹ con Khả Như luôn bắt lỗi dù cô không làm gì sai cả. Những ngày sống phải nhìn nét mặt của người khác thực sự không vui tí nào. Bà cô là một người cũng gọi có tí gọi là máu mặt trong giới kinh doanh, nên cô chị gái của cô chưa bao giờ là biết quý trọng một ai. Trong mắt cô ta thì ai cũng chỉ là người hèn mọn, riêng cô thì luôn là cái gai trong mắt cô ta cần phải nhổ bỏ. Cô biết rõ việc kết hôn với một người ngốc thì sẽ phải chịu thiệt thòi nhiều, chắc chắn cô sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nghĩ đến việc ba cô đã hứa hôn với người ta mà giờ lại hủy với người ta thì không hay. Nếu họ không làm khó dễ thì còn đỡ, còn nếu làm khó dễ thì ba cô sẽ rất vất vả trong giới kinh doanh. Nếu như kiến thức cô biết thì gia thế của Tống gia so với nhà cô thì chắc chắn ba cô phải nhún nhường vài phần rồi. Đành nhắm mắt lấy một thằng ngốc để giúp ba trong việc kinh doanh của tập đoàn thôi. Hai mẹ con cô đã nợ ba cô quá nhiều rồi. Ba đã dành hết tình yêu thương cho hai mẹ con thì cô không thể nào để ba phiền lòng được. Cô nghĩ rồi tặc lưỡi cho tinh thần thoải mái hơn, nằm xuống chiếc giường êm ái này đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ở căn phòng của vợ chồng Ngô gia, Ngô lão gia nhìn ra cửa sổ đăm chiêu. Ông vẫn đang rất là lo lắng phải làm sao để đứa con gái nhỏ của mình từ chối hôn lễ này. Ông không muốn cô vùi sâu vào cuộc hôn nhân không lối thoát. Bất chợt có tiếng điện thoại đổ chuông, ông móc điện thoại ra lướt màn hình nghe máy. Alo, chủ tịch Ngô, ông lại không nhớ tôi à? Ông nghe giọng nói này, ông biết là ai, nhưng không biết phải nói sao về hôn sự này với Tống lão gia. Tôi biết, làm sao mà tôi quên được Tống lão gia đây? Ha ha, tôi lại tưởng ông quên tôi rồi chứ. Ông cứ khéo đùa, hai nhà chúng ta thâm tình lâu nay mà, người ngoài còn biết, huống hồ tôi đây sao có thể quên được chứ? Nói chuyện với ông ta mà Ngô gia mặt mày đổ hết mồ hôi, chỉ sợ nói sai cái gì ngày mai tập đoàn lại gặp chuyện. Ông Ngô, ông đã tính gả đứa con gái nào trong nhà cho gia binh của tôi chưa? Cái lão giả này mới nói khi sáng mà giờ này mới là buổi chiều đã hỏi rồi. Ông ta chắc sợ thằng con trai giả ngu giả ngơ của mình ế hay sao mà hỏi cưới con nhà người ta như đi ăn cướp vậy. Nhưng những lời nói này chỉ dám hiện lên trong đầu ông, chưa có dám hò ra ngoài đâu. À, chuyện này... Dạ, gia đình tôi vẫn đang bàn bạc, Tống gia à? Ồ, vậy à? Thế ông tính sao thì tính đi nhá. Tôi muốn mời ông và con dâu tôi sáng mai đến nhà bàn hôn sự. Cái gì chứ? Chứ gì đã qua nhà bàn hôn sự thế? Chẳng phải đang cướp con gái ông đây sao? Khoan đã, để vài hôm nữa được không Tống gia? Chứ ngay ngày mai tôi thấy có phải nhanh quá không ạ? Không có gì là nhanh Ngô gia à? À, mai qua Tống gia thì chúng ta sẽ coi lại hợp đồng hợp tác làm ăn của hai bên nhé. Dựa vào đứa con dâu của tôi, nó sẽ quyết định hợp tác hay chấm dứt. Ông nghĩ cho thầu nhé. Ha ha, tôi cúp máy đây. Khoan. Ông tức quá, ném luôn chiếc điện thoại xuống giường. Nó mới nhớ, hợp đồng cách đây 3 ngày bên tập đoàn của ông có đi ký kết với tập đoàn của Tống gia. Ôi, ông hại chết con gái của ông rồi. Giờ mà không có hợp đồng đó, coi như tập đoàn của ông sẽ gặp khó khăn. Sao ông không nghĩ ra vì hợp đồng đó mới có hôn sự này chứ? Giờ thì không thể nghĩ cách để cứu cô con gái bé bỏng của mình rồi. Không biết vợ ông ở bên kia thế giới có giận ông không? Chỉ mong cô ấy hiểu cho ông. Thật sự ông không muốn mang tiếng bán con của mình vì gia sản đâu. Ngồi hết cả buổi chiều mà ông cũng không nghĩ ra cách gì cả. Đành ngậm ngùi đi xuống dưới nhà ngồi ăn cơm cùng gia đình. Nhìn thấy Khả Uyên ngồi cắm cúi ăn cơm thì lòng ông lại chua xót cay đắng bấy nhiêu. Nhìn thấy ông xuống, Khả Uyên nhanh chóng mở ghế cho ba mình ngồi ăn cơm. xong cô lại về ngồi ăn nốt bát cơm của mình. Ngồi lão gia khó khăn mới cất được giọng để hỏi Khả Uyên. Khả Uyên, con có suy nghĩ lại được không? Bà không muốn con mạo hiểm. Cô dừng lại mọi hoạt động của mình, nhìn thẳng lên ba mà nói. Cô đã nghĩ kỹ rồi nên không còn cảm thấy lo lắng hay sợ hãi. Bà không phải lo cho con đâu, con nghĩ kỹ rồi, con sẽ lấy nhị thiếu gia của nhà Tống gia, dù sống chết con cũng vẫn lấy. Con bà ăn cơm đi, bà lo cái gì chứ, con Uyên nó cũng lớn rồi, sao không biết bảo vệ bản thân, mà chồng nó cũng có phải là một thằng ghê gớm đâu, cũng chỉ là một thằng ngốc thôi. Khả Như nhìn cô cười cười rồi đưa đẩy miệng lưỡi với cha cô. Con im ngay đi, con nói thì hay, sao con không đích thân mình đi thử nghiệm xem cậu ta có ngốc như lời đồn không, thì lúc đó bà sẽ đưa em qua đó thay thế cho con. Bà, cô ả cứng cả miệng lại, không cãi lại được ba mình, liền đưa mắt cầu cứu mẹ. Mẹ nói gì đi chứ, bà nói con vậy có được không, dù gì con cũng là con gái của ba mà, sao ba chỉ biết bênh cái đứa con hoang kia thôi vậy. Minh Trang nhìn đứa con gái đang nhào nhẽo bên cạnh thì cau mày lại nhìn ông Ngô. Anh sao lại nói con như vậy, nó cũng là con gái anh mà, đứa nào cũng là con, sao lúc nào ông cũng bênh vực mỗi mình con Khả Uyên vậy. Bà im ngay cái miệng của bà lại, không tôi xuống tay thì đừng có kêu. Ông, bà tức giận nghiến răng kẻn kẹt nhưng cũng để phải im miệng mà ăn cơm. Bà ta biết ông ít khi nổi cáu, nhưng mỗi lần mà nổi cáu thì hậu họa không thể tưởng tượng ra nổi. Cô vẫn im lặng ăn bát cơm của mình, mà kệ những ánh mắt nổi lửa của ai kia đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Khả Uyên, con quyết định vậy thì ba không ngăn cản con nữa. Sáng mai con xin nghỉ học của ba qua Tổng gia một chuyến. Lúc ấy đồng ý hay không, đó là quyền của con. Dạ, thưa ba. Thôi, con ăn cơm đi, rồi ngủ sớm, không ngày mai qua đó căng thẳng lại mệt. Vâng. Cô cũng vừa buông đũa đứng dậy xin phép mọi người. Ba, con đã no rồi ạ, con xin phép ba con lên phòng trước. Ừ. Cô đi ra khỏi bàn ăn, đi thẳng lên phòng. Sáng sớm hôm nay, Khả Uyên dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc gặp mặt. Cô không muốn để ba phải mất mặt. Cô cũng là một tiểu thư danh giá nên không để họ đánh giá là nhà quê được. Đi học thì cô luôn ăn mặc bình thường, ít người biết cô là nhị tiểu thư của Ngô gia. Không phải là không biết mà do cô giấu đi thân phận của mình mà thôi. Hôm nay Khả Uyên cô mặc một chiếc váy suông màu hồng nhạt, nhìn đơn giản nhưng khi mặc lên người Khả Uyên thì lại toát lên một đẳng cấp khác. Cô thả tóc ra sau lưng, tóc cô không đen hẳn lại, có vài ngọn tóc xoăn nên khi thả ra nhìn rất đáng yêu. Bước vào chiếc xe BMW kép của ba mà lòng cô nặng trĩu, cô lo lắng khi mình bước chân vào Tổng gia ngày ra mắt, không biết cô nên vui hay buồn đây. Cô ngồi thu mình lại nhìn ra cửa sổ những con đường quen thuộc đang được lướt qua. Ông Ngô thấy con gái nhỏ như vậy, tưởng là cô hối hận thì trong lòng có chút đau lòng mà nói. Khả Uyên, con có thể thay đổi ý định. Nếu con không muốn, chúng ta sẽ không đi nữa. Bà sẽ nghĩ cách từ chối hôn sự này. Lời nói là vậy, nhưng Khả Uyên nhìn ra đôi mắt của ba cô đang chứa rất nhiều sự lo lắng ở trong đó mà không thể nói. Cô cầm tay ba mình nhẹ nhàng đáp. Con không sao, ba đừng lo. Thật là con không sao chứ, ba không muốn con gái của ba buồn. Con xinh đẹp như này, sao lại phải lấy một thằng ngốc chứ? Cô chỉ biết cười gượng lắc đầu. Bà xin lỗi lại đưa con vào cuộc hôn nhân này. Lúc đầu ba muốn người gả đi là Khả Như, chứ không phải là con. Nếu con không đồng ý, thì ba chắc chắn bắt con bé đồng ý với hôn sự này. Bà đừng nói vậy, chị đang học, còn con thì chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc thời học sinh rồi. Sợ con thay chị đi lấy chồng cũng là đúng thôi mà ba. Con cứ hiền như thế này, làm sao mà ba yên tâm đây? Cuộc nói chuyện của hai ba con nhà Ngô gia kéo dài không được bao lâu thì trên xe đã dừng trước sân lớn nhà Tống gia. Người tài xế mở cửa mời hai cha con cô xuống. Khả Uyên không do dự nắm chặt tay ba mình rồi kéo ông ta theo. Ba đừng suy nghĩ nhiều, con sẽ hạnh phúc bên người con chọn. Đi thôi ba, họ đang đợi mình. Khi nghe con gái mình nói vậy thì ông còn có thể nói gì thêm nữa, chỉ biết ngậm ngùi đi theo. Vào đến đại sảnh đã thấy Tống gia cùng với hai cậu con trai là Tống Minh Khang và Tống Gia Minh đã ở đó chờ sẵn rồi. Tống gia, xin đã để mọi người chờ. Ngô gia nhanh chân đến chào hỏi Tống gia. Tống gia lấy tay xua xua.

Không hiểu sao trong lòng cô lại không cảm thấy buồn mà lại cảm thấy có hứng thú với người chồng này của mình. Cô khẽ cười nhẹ nhìn ra phía chồng mình rồi lên tiếng: "Anh, ra đây ngồi với em." Nghe cô gọi mình thì Gia Minh im hẳn, nhìn anh trai xem có nên ra không. Minh Khang nhìn em trai, gật gật đầu ra hiệu em ra với vợ đi. Anh đứng dậy đi lại gần chỗ cô ngồi xuống, nhưng hai cặp giò cứ run lên bẩn bật. Anh không thích ngồi cùng vợ à? Chỉ dám lén nhìn lên gương mặt của Khả Uyên, rồi lại cúi gập đầu xuống im im khẩn cũng không dám nói. Chứ nói gì tới lắc. Lúc này Khả Uyên mới nhìn kỹ gương mặt của tên ngốc này. Thật sự nó quá đẹp, nó đã làm cho một người luôn sống nội tâm, chưa bao giờ sống theo kiểu chiếm hữu trước mặt ba cô, mà nay tên ngốc này lại làm cho cô muốn sở hữu. Như vậy cuộc hôn nhân này không chỉ là giúp ba cô, mà còn giúp cô có nghị lực sống với chính mình hơn. Khả Uyên nhìn ra phía Tống lão gia lên tiếng nói: "Lão gia, con muốn nói chuyện riêng với người, người có thể ra chỗ khác nói chuyện được không?" Tống lão gia hiểu ý gật gật nói: "Được, vậy con đi theo ta lên phòng làm việc nói chuyện." Bà cô nghe vậy cũng ngạc nhiên vì đứa con gái thường ngày luôn sống khép kín, không mạnh dạn như hôm nay. Lúc sáng con bé còn rất lo lắng vậy mà bây giờ nó muốn nói chuyện riêng với bố chồng tương lai thì thật sự quá lạ. "Con..." Khả Uyên nhìn qua ba mình thấy ông ngạc nhiên, nhưng cô không muốn giải thích, cô chỉ muốn ba mình không phải lo cho mình nữa. "Ba, ba không phải lo cho con lớn rồi mà." Nói rồi cô nhìn anh cười, xoa cái đầu ngốc nghếch. "Ngoan, ngồi im ở đây, em đi lên kia một lát, cấm được khóc nghe không?" Gia Minh chỉ dám gật đầu, nếu không phải cô thì anh đã khóc bù lu bù loa lên chứ ngồi đó mà gật đầu. Cô bước lên lầu đi khuất rồi thì cả ba cô và Minh Khang đều khó hiểu nhìn nhau. Chỉ có một tên ngốc khi nghe cô nói ngồi im thì không nhúc nhích một tí gì, ngồi lưng thẳng chân sụp lại, mà khiến cho bà Khả Uyên nhìn thấy cũng không nhịn được mà bật cười. Tuy như một đứa trẻ con nhưng lại biết nghe lời người khác, như vậy là ông không phải lo cho con gái ông sẽ bị bắt nạt rồi. Minh Khang thì nhìn em trai mình mà nghĩ: "Thằng em trai ngốc này của anh từ trước tới nay có biết sợ ai đâu, ấy vậy mà hôm nay lại sợ cô gái nhỏ nhắn kia chứ. Nếu có vợ thì anh cũng được rảnh rỗi mà đi tán gái rồi, chứ không suốt ngày nó leo đéo theo sau không vang ngả cả lên, nói gì ghẻ với thằng con trai riêng của ba anh bát nạt." Ở trên phòng làm việc, Tổng lão gia lên tiếng hỏi: "Con muốn nói chuyện riêng gì với ta sao?" Cô cũng vẫn bình tĩnh ngồi nhìn ông lễ phép nói: "Thưa bác, con muốn làm vợ anh Gia Minh với một điều kiện." Ông từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác đối với cô gái trước mặt ông: "Con cứ nói, nếu đã đồng ý lấy được con trai thứ hai của ta, con muốn khi lấy anh Gia Minh con vẫn được đi học, được tự do, con không muốn bị ai quản lý." "Chỉ vậy thôi sao?" "Chỉ vậy thôi ạ. Con muốn bác giữ bí mật này với cả ba con, vì con không muốn ba con gặp phải rắc rối." "Ừ, vậy chúng ta đi xuống thôi, không mọi người lại lo lắng hả?" Tổng gia cười gật đầu đứng dậy cùng Khả Uyên đi xuống. Cô mới đi xuống dưới chỗ ba cô, ông đã đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô. "Con..." "Ông không phải lo, con dâu của tôi rất ngoan, rất được lòng đấy. Ông dạy con gái rất tốt." Tổng gia lên tiếng thay cô khi ba cô muốn hỏi điều gì đấy. "Vâng, cảm ơn ông đã khen." Tổng gia uống ngụm nước trà lại nhìn ông Ngô cười gật gật. "Đã là xui ra rồi còn khách sáo vậy, ông cứ tự nhiên, chúng ta là người một nhà mà." "Vâng." Như hiểu ra mọi hàm ý trong câu nói của người đối diện cùng cười to lên tán thành. Khả Uyên về chỗ mình ngồi, nhìn thấy ai kia ngông nghếch đến nỗi lúc cô đi đến bây giờ vẫn tư thế ấy, để chết cười với người chồng này của cô thôi. "Em, anh không thấy mỏi à, anh chồng ngốc." Nghe cô nói mà Gia Minh giật bán người, ngồi xổm xuống đất, hai tay che đi đầu, lâu lâu lại lén nhìn Khả Uyên. Cả nhà đều một phen cười bể bụng vì anh chàng ngốc, ngốc mà không ai có thể giận ai nổi. "À, hu hu, nín." Khả Uyên quát có câu mà Gia Minh đang mắt ngắn nước mắt dài muốn trào ra mà ngưng hẳn, miệng im hẳn. Minh Khang thấy cảnh trước mắt thì không nhịn được cười to. "Ha ha, Khả Uyên, con đừng quát Gia Minh như vậy, làm thằng bé sợ rồi kìa." Ông Ngô cũng không ngoại lệ mỉm cười chào cô con gái nhỏ của mình. Ông Tống thì không phải nói, ông phải quá vui mừng khi thằng con bất trị này của ông từ nay sẽ có người trị thay ông rồi. Mà Gia Minh xám xịt lại nhưng vẫn không dám hò hè với người con gái trước mặt. Anh không biết sao cứ nhìn thấy cô là mặt lại đỏ như trái gốc, tim đập liên hồi. Khảo Uyên ngồi xuống ghế nhìn Gia Minh đang ngồi xổm dưới đất thì lại vừa thấy thương mà cũng buồn cười nữa. Cô vốn rất hiền dịu nhưng khi ở với anh ngốc này, cô lại muốn mình mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho chồng mình. Mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ đến gần trưa thì bác Khảo Uyên xin phép về vì trên công ty vẫn còn nhiều việc. Tổng ra, vậy là mọi việc đã ổn, tôi xin phép cùng Khảo Uyên về trước, mọi việc do gia đình bên này quyết định. Tổng ra gật đầu cười như đã hiểu ý. Được, cứ như vậy đi. Ai cũng vui vẻ tiễn cha con nhà Khảo Uyên về, chỉ có duy nhất một người khi nghe đến việc vợ mình phải về thì Lan Gia an vạ. Không biết đâu, bảo lấy vợ cho Minh Minh mà giờ lại cho vợ về là sao? Minh Minh không chịu đâu. Trước tình cảnh này thì Tổng lão gia của Minh Khang cũng á khẩu vì không biết Gia Minh sẽ ra chiều an vạ như thế này. Minh Khang đầy bất lực nhìn Âu Ngô cùng Khả Uyên với ánh mắt ái ngại mà lại chỗ thằng em trai ngốc của mình dỗ dành. Tiểu Minh Minh của anh ngoan, vợ em chỉ về nhà lấy đồ thôi, ngày mai sẽ qua ở với Minh Minh mà. Em đừng khóc đi, rồi mai anh cho Minh Minh qua đón vợ về nhà với em. Tổng gia thấy Minh Khang đã nịnh nọt thằng con trai mình thì cũng bắt nhịp theo nhìn cha con nhà Khả Uyên nói. Ông Ngô, ông cũng thấy đấy, thằng con ngốc nghếch của tôi nó như thằng bé lên 5 lên 10 tuổi. Nó biết lấy vợ cho nó rồi, bây giờ không chịu cho vợ về. Ông có thể mạn phép cho Khả Uyên qua đây ở cùng với con trai tôi không? Cũng là tạo điều kiện cho hai đứa nó tìm hiểu nhau. Ông Ngô không phải không hiểu ý của Tổng lão gia, nhưng con gái ông còn nhỏ với lại chưa có hỏi cưới mà để con ông qua ở bên này thì thiệt thòi cho con ông quá. Tôi thấy không đủ tiện cho lắm, con gái tôi nói nhút nhát lại hiền lành, chỉ sợ... Ông không phải sợ gì, tôi hứa với ông nếu Khả Uyên mà mất một sợi tóc thì Tổng gia chúng tôi sẽ chịu toàn bộ mọi trách nhiệm. Ý của ông Ngô đâu phải vậy, chỉ biết lấy tay xua xua ái ngại trả lời. Tôi không có ý như vậy. Vậy thì ông còn lo lắng vì cái gì nữa? Biết là không thể từ chối yêu cầu của Tổng gia, ông chỉ biết quay cao hỏi ý kiến của con gái mình. Con gái giờ quyền quyết định là của con muốn qua đây ở với chồng con không? Khả Uyên không mấy bất ngờ với câu hỏi của ba cô chỉ là đang nghĩ đến mẹ con nhà Khả Như thôi. Ngày ngày phải nhìn nét mặt của hai mẹ con nhà cô ta thì đã khiến Khả Uyên mệt hết cả người rồi. Giờ được thoát khỏi tầm mắt của hai người họ, cô vui còn không hết ấy chứ. Thưa ba, con nghĩ ý kiến của ba chồng con cũng có lý, nên con đồng ý sẽ qua đây ở, nhưng là ngày mai chứ không phải là hôm nay ạ. Ông Ngô thấy con gái mình đồng ý thì không nói gì, chỉ biết gật đầu. Còn Tổng gia của Minh Khang thì vui phải biết, họ cười mà không ngậm nổi miệng ấy chứ. Mai cũng được, con dâu của ta, chỉ cần qua đây ở là ta vui lắm rồi. Ha ha. Tổng gia nắm tay Khả Uyên cười nói. Phải đấy em dâu, chỉ cần em qua là được rồi, không quan trọng là ngày hôm nay đâu. Minh Khang cũng vui mừng không kém, anh cũng đệm thêm vào câu nói của ba cho thêm mặn mà hơn. Khả Uyên chỉ biết bè lẽn cúi đầu trả lời thôi. Dạ. Gia Minh nghe nói vợ sẽ qua ở với anh thì đứng dậy quẻn hết nước mắt đi, miệng cười toe toét chạy lại chỗ Khả Uyên lắc tay nũng nịu. Vợ, sao vợ không ở lại với Minh Minh hôm nay mà lại về nhà mai mới qua vậy? Uyên nhìn lên người con trai cao khoảng hơn 1m8, đang đưa đôi mắt long lanh nhìn cô nũng nịu thì bật cười xoa đầu anh nói. Minh Minh của vợ ở nhà ngoan, vợ chỉ về nhà chuẩn bị đồ đạc để mai chồng qua đón vợ mà. Qua đón vợ? Minh Minh đều qua đón vợ sao? Khả Uyên đơ người ra mất vài giây vì cái ông chồng ngốc của cô cười để lộ hai cái núm đầu tiền chết người. Cô đâu phải cái loại dại trai như Khả Như đâu, nhưng với khuôn mặt nụ cười hồn nhiên chết cười này thì cô đã bị anh cướp mất hồn đi rồi, bị cướp thật rồi. Khả Uyên nhìn Gia Minh cười nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh, khi cái mặt phù nã điển trai này lại bị cô làm cho ửng đỏ lên thì ngây ngốc cười không kiểm soát được. Tất nhiên là để chồng qua đón vợ, chứ không lẽ để anh hai qua đón vợ à? Không, Tiểu Minh Minh muốn đón vợ cơ. Vậy thì ngoan, không được quậy anh hai và ba nghe không? Sáng mai qua đón vợ sớm nhé. Minh Minh sẽ ngoan. Được rồi, vậy bây giờ vợ về chuẩn bị mọi thứ để ngày mai Minh Minh qua đón vợ nhé. Vâng. Chào tạm biệt mọi người, bà con Khả Uyên lên xe trở về nhà. Chiếc xe đi khuất thì Tống Lão Gia và Minh Khang nhìn Gia Minh cười. Gia Minh lúc này trong đầu chỉ nghĩ một điều là ngày mai được đón vợ qua ở với mình, nên vui mừng cười toe toét, hí hửng chạy vào trong nhà gọi Phú nuôi. Phú nuôi ơi, pha sữa cho Minh Minh uống đi, để Minh Minh đi ngủ sớm, ngày mai còn đi đón vợ về. Cả Phú nuôi của cậu, ba và anh trai của Gia Minh, ai cũng giật cả mình. Gì chứ, con có nghe lộn không ba? Giờ mới chỉ là 10 giờ chưa thôi mà. Minh Khang nhìn vào đồng hồ bất mãn nói. Con phải hiểu em trai con hơn chứ, sao lại hỏi ba? Ba làm sao mà biết đứa con trai này nó nghĩ gì? Tổng lão gia chỉ lắc đầu ngán ngẩm mà đi vào bàn ngồi xuống ghế sofa uống trà. Minh Khang cũng nhanh chóng đi vào ngồi đối diện với ông, còn Phú nuôi cũng ngạc nhiên, nhưng biết anh hốc nên cũng không chốc mà đi pha sữa đem lên cho anh. Minh Khang nhìn thẳng vào ba mình hỏi, ba, khi nãy Khả Uyên nói gì với ba vậy? Tổng lão gia nhìn đứa con trai đang nhìn mình thì ông lại nghĩ về câu nói của Khả Như khi nãy thì không khỏi bật cười. Không có gì con trai, con bé chỉ hỏi han bệnh tình của Gia Minh thôi. Minh Khang là người có cái đầu siêu việt, ai biết bà mình không muốn nói nên không ép ông nói được. Ba, Ngô Khả Uyên là con thứ hai của Ngô gia, là vợ hai của Ngô tiên sinh. Nếu so về mặt nào thì cũng hơn đại tiểu thư của Ngô gia. Ngô Khả Như là một học sinh có chỉ số IQ cao nhất trường trung học phổ thông lớn nhất thành phố S. Xinh đẹp có, thông minh có. Theo mọi người nói, Khả Uyên khá nhút nhát và hiền dịu. Nhưng hôm nay có thấy đúng là cô gái này rất thông minh, còn về phần nhút nhát thì không thấy. Hà hà, con lo xa quá rồi con trai ạ. Việc con nên lo là mau chóng tìm một người con gái về làm vợ và sinh con cho ba bổng đi. Ba, con chỉ lo cho Gia Minh thôi. Con không phải lo, con bé này sẽ đem hạnh phúc tới cho em trai con. Con không thấy em con mong con bé quá, đã leo lên giường đi ngủ rồi sao? Minh Khang nghe bà nhắc mới nhớ ra là thằng em trai ngốc của mình đã đi ngủ từ bao giờ rồi. Trời ơi, nó mà ngủ giờ này thì đêm nay cái nhà này loạn mất. Tổng lão gia cũng ngạc nhiên hỏi lại con trai. Sao mà khổ hả con trai? Ba không nhớ à? Hai ba giả vờ không nhớ. Cách đây 3 tháng, Gia Minh nó chẳng ngủ từ chiều đến nửa đêm thì dậy vì đói bụng. Nó đã làm cho cái nhà này không ai được ngủ đêm đó ba. Nói mới nhớ, Tổng lão gia mặt biển sắc nhìn Minh Khang. Sao bây giờ con mới nói? Mau, mau lên gọi em con dậy. Thưa ông chủ, cậu hai đã ngủ rồi ạ. Bà Vú nuôi đi từ trên lầu đi xuống ôn nhu trả lời. Lời nói như tắt đi mọi hy vọng của ba con nhà Tổng gia. Người nào người nấy mặt mày ủ rũ. Phú nuôi là người nuôi Tống Gia Minh từ nhỏ. Anh mất mẹ từ khi còn bé, nên Phú nuôi là người chăm sóc anh giống như là một người mẹ. Trên xe trở về Ngô gia, hai cháu con nhà Khả Uyên không ai nói với ai câu nào. Về đến nhà, hai cháu con vào nhà ăn cơm xong thì Khả Uyên lên trên phòng chuẩn bị đồ đạc của mình. Ngô gia lên tập đoàn giải quyết việc. Dọn dẹp xong xuôi, Khả Uyên định ngả mình xuống giường nghỉ xíu. Anh ở ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Khốc khốc. Mệt mỏi lê bước chân ra mở cửa, cứ tưởng ai gọi. Ai ngờ người mà cô không muốn gặp nhất lại lên gặp cô. Đưa bộ mặt chán ghét ra, cô nói, chị lên phòng tìm em có chuyện gì à? Khả Như không thèm để ý tới câu nói của Khả Uyên mà cứ thế đi thẳng vào phòng, ngang nhiên ngồi lên giường của Khả Uyên. Không lẽ cứ phải có chuyện tao mới được lên phòng của mày sao? Khả Uyên lẳng lặng bước theo sau Khả Như đi vào phòng. Em không có ý đó. Không có ý thì sao mày phải hỏi câu ấy? Mày nên nhớ đây là nhà tao, mày hiểu không? Tao muốn vào đâu là quyền của tao. Khả Uyên tức muốn nổ mắt nhưng vẫn phải kìm lại. Cô biết bây giờ mà phản lại thì phải người gánh chịu chắc chắn là cô. Chị nói như vậy mà cũng nói được, chị là đại tiểu thư của Ngô gia, ai cũng biết. Còn em cũng là con của ba, nên phòng này của em, chị không có quyền nói như thế. Khả Như trợn đôi mắt lên nhìn Khả Như uy hiếp. Mày chỉ là đứa con hoang không hơn không kém, thì mày có quyền gì mà nói? Chị... Không cãi được thì nói mẹ ra, mẹ mày mãi chỉ là con đĩ điếm mà thôi. Chị không được nói mẹ em như vậy, chị nói em thế nào cũng được. Khả Như đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn về Khả Uyên. Con điếm như mày mà cũng được quyền so sánh à? Mày có khác mẹ mày không? Mày tưởng mày xinh đẹp mà phênh mặt lên à? Mày chỉ đáng lấy thẳng ngớ ngẩn như Tống Gia Minh thôi. còn làm gì có cửa mà với được đại thiếu gia, với tam thiếu gia, con riêng của tông lão gia, ha ha. Chị quá đáng lắm rồi đấy. Như này chưa phải là gì đâu, con điếm ạ. Chị... Khả Như đi về phía vali hành lý của Khả Uyên, cô ta nhếch mép lên cười đều Khả Uyên. Ấy à, mới gặp mặt thôi mà đã qua ở với anh yêu rồi sao? Hô hô. Lúc này thì Khả Uyên hết chịu nổi vì cái giọng khinh thường người khác của Khả Như nữa. Cô đi lại chỗ vali sẩn lại chỗ mình. Tôi đi đâu là quyền của tôi, có liên quan gì tới chị à mà chị ngứa họng? Bốp! Một cái tát giáng trời lên khuôn mặt đẹp đẽ của Khả Uyên. Người ban cho cô cái tát đấy không ai khác, chỉ là mẹ của Khả Như, chính là bà ta. Con danh, mày hôm nay lại dám mạnh mồm nói đạo lý với con gái tao à? Mày có tin tao tống cổ mày khỏi nhà tao ngay bây giờ không? Bị đánh bất ngờ nên Khả Uyên không kịp đỡ, khiến đầu óc cô choáng váng. Một lúc mới định hình được. Giờ cô hiểu Khả Như lên gây chuyện với cô là có ý đồ hết. Chỉ trách cô không nghĩ ra nên bây giờ bị ăn vả một cái. Sao mẹ lại lên đây? Ủa, tao không được lên à? Hai mẹ cấm con tao, rồi bây giờ cấm cả tao nữa. Con không... Bình Trang trợn mắt lên nhìn Khả Uyên rồi ra lệnh cho Khả Như. Như, con gái hình như hơi rác rưởi. Con gái, hình như cái con rác rưởi này không bị trừng trị thì chắc là vẫn vênh mặt lên đấy. Khả Như cười thả mai nhìn mẹ như hiểu ý đồ. Dạ, đúng đó mẹ. Con điếm này nó cậy được nhị thiếu gia nhà Tống gia sủng thì vênh mặt lên đó mẹ. Bình Trang cười nham hiểm, tay bóp lấy cảm Khả Uyên nói. Khả Như, con lấy cái vali đồ của con này đem xuống đốt hết cho mẹ đi. Để xem khi nó qua nhà Tống gia mà không có gì mặc thì sẽ vui như thế nào. Dạ. Khả Như giật chiếc vali trong tay cô rồi đi xuống nhà. Do bị Minh Trang bóp đau quá, cô không đủ sức kháng cự. Đợi Khả Như đi xuống dưới nhà thì Minh Trang đập cho Khả Uyên một cái đau điếng, rồi ra ngoài không quên khóa cửa phòng nhốt cô lại. Bị đảo ngã xuống đất nhưng Khả Uyên vẫn cố chạy ra cửa xin Minh Trang đừng nhốt cô. Mẹ, con biết sai rồi, mẹ thả con ra được không? Mẹ ơi! Mặc kệ tiếng kêu khóc thảm thiết của cô, những người làm trong nhà không ai dám lên mở cửa cho cô. Biết là thương cô gái này lắm, nhưng ai dám chống lại lời của bà chủ chứ? Hai mẹ con nhà Khả Như đều ném hết đồ cô đi rồi vào nhà ngồi chơi như chưa có chuyện gì. Còn phần Khả Uyên bị nhốt trong phòng thì cô đã quá tức giận, đã hận lại thêm hận hai mẹ con nhà bà ta. Cô bất đắc dĩ phải gọi Minh Trang là mẹ, vì là do mẹ cô bắt cô gọi. Do không muốn mẹ buồn nên cô đã gọi bà ta là mẹ. Cô ngồi khóc vì thương chính bản thân mình, thương cho mẹ. Cô không nói cho ba biết vì thương ba, không muốn ba cô lo lắng cho cô thôi. Không đến khi mệt lả đi, cô đã ngủ quên lúc nào không hay. Buổi tối hôm đó, ba cô về, cô vẫn xuống nhà ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra. Hai ba con còn nói chuyện một lúc thì cô xin phép về phòng nghỉ trước để mai qua nhà Tống gia với tinh thần thật thoải mái. Còn về phía nhà Tống gia thì nhị thiếu gia trời đánh kia đi ngủ lúc 11 giờ trưa đến 11 giờ đêm, do cái bụng đói phát huy thì đã mỏ dậy gọi phú nuôi lấy đồ ăn cho ăn. Đánh chén no nê thì ngồi thần người ra một lúc, anh mới nhớ ra là vợ anh có nói anh đi qua đón vợ về nhà mà quên rằng vợ anh dặn là sáng mai chứ không nói là nửa đêm qua đón. Anh chạy đi khắp các phòng gõ cửa y ngỏi. Cốc cốc cốc, dậy dậy, sáng rồi. Cốc cốc, anh hai dậy đưa Minh Minh đi đón vợ. Cốc cốc, ba dậy đi, sáng rồi, nhanh đi. Tất cả người trong nhà bị gia mình gọi dậy khiến ai nấy đều mắt nhắm mắt mở. Bà anh thì ngáp liên hồi vì thằng con trai trời đánh nó dậy phá rối. Minh Khang cũng chẳng khác là bao, khi anh phải giải quyết việc trên công ty về muộn mới trở mắt thì em trai đã đánh thức dậy rồi. Sợ ngồi nhìn thằng em đang ngồi ở ghế ung dung uống sữa, bảo cho những ánh mắt tóe lửa nhìn mình. Em trai à, sao em dậy sớm thế, vẫn muộn mà. Gia Minh hồn nhiên trả lời không một chút do dự. Em ngủ đủ giấc rồi, giờ anh hai đưa Minh Minh qua đón vợ đi. Vẫn còn buồn ngủ mà nghe cái thằng em trai nói mà anh tỉnh càng ngủ. Gia Minh à, em nói cái gì? Đi đón vợ gì giờ này? Khả Uyên vẫn còn ngủ, em đến đó là vợ em ghét đấy. Gia Minh nghe anh nói không được qua nhà vợ thì khóc giống lên. Wow, anh hai bắt nạt Minh Minh, không chịu đâu, Minh Minh phải đi đón vợ. Nửa đêm nửa hôm, tiếng khóc của Gia Minh càng vang, khắp cả nhà Tống gia đều nháo nhào lên để dỗ dành nhị thiếu gia.

Khả Uyên mở mắt định ngồi dậy thì đột nhiên bị đau ở vùng ngực khiến cô khó chịu xoay người, thì phát hiện tay của tên biến thái đó đang ôm trọn ngực của cô. À, tên biến thái, ai cho anh sờ ngực tôi? Tiếng hét inh ỏi của Khả Uyên vang khắp phòng khiến Gia Minh tỉnh dậy, đôi lông mày nhíu lại để cho đôi mắt đẹp như điều khắc hé mở ra. Do không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên Gia Minh vô tình ấn mạnh vào nơi đẫy đả nhất cơ thể của cô, làm cho Khả Uyên xấu hổ mà đỏ bừng, lấy chân đạp cho Gia Minh một cước ngã xuống đất. Hú, vợ, sao vợ lại đạp Minh Minh vậy? Bị đạp bất ngờ nên Gia Minh khóc to lên, làm cho Khả Uyên lúc này mới định thần lại được là anh ta bị ngốc, chắc anh ta không hiểu chuyện gì khi nãy. Thế là cô nàng vội vàng nhảy xuống giường đỡ chàng dậy. Vợ xin lỗi, chồng ngoan không khóc nữa, khi nãy vợ bị mộng du thôi, chỉ là mộng du thôi. Vợ đạp Minh Minh đau quá, hu hu. Ngoan, nín, la vợ đưa chồng đi công viên chơi. Nghe mình sẽ được đi chơi thì mắt sáng như sao của Gia Minh. Vợ hứa nha. Ừ, thưa vợ đi vệ sinh cá nhân đã. Không biết là cô biết hay không biết, giờ hôm qua cô mặc một cái áo sơ mi mỏng, giờ Gia Minh đem qua cởi hai chiếc nút áo ngực trên ngực ra, rồi làm cho đôi gò bồng đảo đẫy đảo của cô lổ lộ ngay trước mắt Gia Minh, làm cho môi sở giật nhanh chóng đưa tay lên mũi bịt lại. Cô vẫn thản nhiên đóng lại nút áo rồi vào nhà vệ sinh. Khả Uyên thì vẫn nghĩ Gia Minh bị ngốc, đâu hiểu chuyện gì nên không còn ngại ngùng gì nữa. Cô vào nhà tắm đóng cửa lại, Gia Minh nhanh chóng lấy giấy thấm máu ở mũi vẫn đang chảy. Anh chỉ thầm nghĩ, giả ngốc còn không phải chết, chứ ngày nào cũng được xem cảnh nóng mới khiến anh chết sớm. Chuẩn bị xong xuôi, Khả Uyên cùng Gia Minh xuống nhà dùng bữa sáng. Do lại nhà nên cô không rải đường, để Gia Minh dẫn đường. Xuống bàn ăn, mọi người đã ăn xong và đi làm rồi, chỉ còn lại hai người họ ăn. Bữa sáng cũng nhanh chóng trôi qua. Như lời đã hứa, Khả Uyên đưa Gia Minh đi chơi. Minh Minh, bây giờ chồng muốn đi đâu chơi? Gia Minh tỏ vẻ suy nghĩ khó khăn, đưa tay lên cắn móng tay nhìn Khả Uyên. Đi trung tâm mua sắm đi, chồng nghe mẹ kế nói với bạn là ở đó đẹp lắm. Mẹ kế? Khả Uyên ngạc nhiên hỏi lại Gia Minh, vì cô qua đây gặp mặt gia đình, đâu có người mẹ mà Gia Minh nói. Mẹ kế, sao vợ không thấy đâu? Mẹ với Gia Kiệt đi Pháp cả mấy tháng nay rồi chưa về. Gia Kiệt là anh trai hay em trai chồng vậy? Minh Minh cũng không biết rõ, chỉ nghe anh hai nói là em trai, nhưng cậu ta hay bắt nạt Minh Minh lắm. Khả Uyên như đã hiểu được vấn đề nên xoa đầu Gia Minh nói. Ngoan, có vợ ở đây, không ai bắt nạt chồng đâu, vợ sẽ bảo vệ chồng. Thôi, mình đi trung tâm thôi. Khả Uyên kéo Gia Minh đi ra chiếc ô tô đang đậu trước ở sân, rồi Gia Minh chỉ dám nhếch môi cười. Vợ ngốc vậy, chỉ cần vợ không gây ra chuyện là chồng mừng lắm rồi, ngồi đó mà bảo vệ. Chiếc xe lan bánh, Khả Uyên cô ngày hôm nay tự nhiên cảm thấy mình thật vui và hạnh phúc, chả vì cô đã thoát khỏi Ngô gia, lòng vui sướng không ngừng, nhưng cô sẽ không biết rằng khi chấp nhận ở cùng Gia Minh thì cô sẽ gặp sóng gió. Không chỉ riêng việc người chồng ngốc của cô có một gia thế quá hùng hậu, một người đàn ông đằng sau lớp vỏ ngông nghếch lại là một người chuẩn soái ca nhiều người mơ không được. Người tài xế chở vợ chồng Khải Uyên đi thật ra chính là đàn em của Gia Minh, người luôn đi theo bảo vệ cậu. Chí Hảo từ nhỏ đã không có cha mẹ, cậu là một cô nhi, cậu đã gặp mẹ của Gia Minh và Minh Khang khi cậu mới 10 tuổi. Khi đấy Minh Khang đang theo ba anh học kinh doanh, chỉ có Gia Minh biết đến sự hiện diện của Chí Hảo. Hai năm sau, mẹ Gia Minh mất trong vụ tai nạn, thì không lâu sau đó, ba anh cũng lấy vợ hai. Người mẹ kế của anh không ai khác chính là thư ký của ba anh. Bà ta là một người phụ nữ quá độc ác, nhiều manh khóe. Gia Minh đã đưa Chí Hảo về nhà ngoại mình ở. Cũng từ đó, anh cũng bị ngốc nghếch. 15 tuổi, đáng lẽ sẽ được sự yêu thương của ba mẹ, nhưng anh chỉ có người anh trai và gia đình ngoại yêu thương anh. Gia Minh bị ngông ấy thì ba anh mới ngộ ra và quan tâm anh nhiều hơn. Nhưng sự quan tâm đó không may lại là con sâu sau này nó sẽ giết anh. Với anh, giờ chỉ mong mình có một cuộc sống thật bình yên bên cô vợ này. Chiếc xe dừng ở một trung tâm lớn ở thành phố A. Chí Hảo mở cửa cho Gia Minh với Khả Uyên đi xuống rồi đi cất xe. Gia Minh kéo vào tòa nhà, Khả Uyên thì khá bất ngờ vì chồng gốc của mình lại biết khu thương mại này. Đến đây cô mới nhớ, cô chỉ đến đây được một lần duy nhất cùng chị gái, không phải mua đồ cho mình mà đi xách đồ cho cô ta. Nghĩ lại Khả Uyên lại cảm thấy mấy phần chua xót. Gia Minh thấy Khả Uyên bất động thì la lên: Vợ bị ốm hay đau ở đâu à? Hu hu. Khả Uyên bị tiếng khóc của anh làm cho trở về trạng thái hiện tại. Cô mỉm cười nhìn Gia Minh: Vợ không sao, chỉ là vợ thấy vui mừng vì lại được vào một trung tâm lớn như vậy. Vợ lần đầu đến đây à? Chồng cũng thế, vui quá đi. Cả vợ chồng nói chuyện mà đâu để ý tới sự xuất hiện của Chí Hảo. Cậu ta mỉm cười với cách nói chuyện ngông nghếch của sếp bự của mình với cô vợ mà thầm nghĩ: Sếp ơi, anh lại diễn đạt quá rồi, em phục anh sát đất. Vợ đưa anh đi nhà vệ sinh một chút nha, vợ đưa chồng đi. Gia Minh xua tay ý từ chối: Chồng đi được, vợ ở đây đợi chồng nha, không được bỏ rơi chồng đâu đấy. Ừ, anh đi đi, chồng đi nha, nhớ đợi chồng nha. Gia Minh chạy thật nhanh tìm nhà vệ sinh rồi vào lấy điện thoại bấm một dãy số. Alo, cậu thông báo cho tất cả nhân viên, hôm nay không được ai để lộ thân phận của tôi, nghe chưa? Dạ, thưa chủ tịch. Tắt máy, chỉnh lại trang phục, lấy lại tinh thần ngông nghếch huyền thoại, Gia Minh đi ra ngoài. Ở khu trung tâm, gái gọi là Bảy Ngàn, ai nhìn thấy Gia Minh đều chết sững với vẻ đẹp bất chấp mọi hoàn cảnh của anh. Không hổ danh là một tổng tài, là nhị thiếu gia của Tống Thị. Những ánh mắt thèm thuồng muốn ăn tươi nuốt sống Gia Minh làm cho anh cảm thấy thật chán ghét. Nhưng đàn giả ngông nghếch là một đứa bé 10 tuổi. Không thì anh đã một phát ném hết lũ con gái, không biết liềm sỉ ra ngoài đường, không thương tiếc rồi. Về phần của Chí Hảo, khi nghe thông báo của vị sếp tại thượng của anh thì anh đã phải vận động cơ miệng để thông báo cho toàn hệ thống của trung tâm mệnh lệnh của vị sếp đặc biệt này. Gia Minh đi gần lại chỗ cô gái của anh đang đứng như cây sung kia. Vợ đưa Minh đi mua sắm đồ, nhanh nhé vợ. Hai người kéo nhau đi vào khu mua sắm quần áo. Khả Uyên thì chỉ muốn độn thổ xuống đất vì xấu hổ. Ấy vậy mà anh chồng ngốc của cô cứ như đứa trẻ lần đầu được đi chơi thì nháng nhít. Chơi thế nào mà kéo nhau vào khu đồ quần áo lót, Gia Minh cứ hồn nhiên như trên không, hết ướm cái này đến thử cái kia. Vợ ơi, khu này toàn bikini, đợt trước anh được mẹ kế đưa đi mua đồ này cho một số đồ gần công ty của ba. Vợ mặc thử xem đẹp không, sao toàn mặc sặc sỡ thế nhỉ? Vợ thích mở nút đúng không? Để anh chọn cho vài cái nhé, nhưng phải thử cho Minh xem nhé. Những người ở khu trung tâm, ai nấy đều nhìn Khả Uyên, Gia Minh, Chí Hảo như sinh vật lạ. Trong ba người đó thì chỉ có hai người mà đỏ tía tai vì xấu hổ, duy chỉ có một anh ngốc tay vẫn dơ mấy chiếc đũa lót lên ngắm nghía, suy nghĩ xem nên lấy cái nào cho vợ. Khi mua sắm nhiều đến nỗi, Chí Hảo xách nặng trĩu cả hai tay. Thiếu gia, phu nhân, đợi em với. Tưởng chừng được đồng cảm, ai ngờ Chí Hảo lại nhận được ánh mắt tóe lửa của người xem ngốc của mình. Giờ thì đâu chỉ muốn khóc thôi. Đang đi cười nói vui vẻ thì giọng nói chanh chua quen thuộc với Khả Uyên phát ra ở phía trước mặt cô. Ồ, ai đây? Không phải nhị tiểu thư của Ngô gia đây sao? Là Khả Như đang cố cả khịa cô đây mà. Khả Uyên từ khi ra khỏi nhà đó, cô không còn muốn chịu đựng con người này nữa rồi. Phải thì sao nhỉ? Không lẽ tôi đi đâu cũng phải xin phép chị sao? Hôm nay mày cũng to mồm phết nhỉ? Tao còn tưởng mày sẽ chán mà về xin mẹ con tao. Xem ra mày cũng hạnh phúc đấy. Khả Uyên tức đỏ cả mắt lên. Chị... Lúc này ai kia cũng tức, như giờ là đang phải giả ngốc nên không làm gì được. Gia Minh giấu hai tay ra sau, nắm thẻ quyền nhìn người đối diện mình. Ê, bà cô già, cháu thấy cô cũng đẹp gái, nhưng nhân phẩm của cô là một thằng nhóc như cháu cũng không ngửi nổi. Bị người khác gọi là bà cô già thì Khả Như tự điên lên, chỉ muốn xông lên đánh thẳng điên khủng kia một trận. Khả Như và Chí Hảo phải gọi quá ngạc nhiên với câu nói của Gia Minh. Chí Hảo chỉ tủm tỉm cười nghĩ thầm. Bà chàn này, hôm nay tới số rồi, chẳng ai thì chẳng phải người phụ nữ của sếp thì khác gì cho vào tổ kiến lửa là bao. Hà hà, có kịch hay để xem rồi. Khả Uyên thì liếc nhìn người chồng ngốc của mình đang trả chem với chị gái của cô. Ông tướng này cũng ghê gớm lắm, chứ có phải vừa đâu. Khả Như bị mọi người nhìn thì tức quá qua lên. Thằng điên này, mà đừng nghĩ mày là nhị thiếu gia nhà Tống, là chị mày đây sợ. Mà chỉ là thằng ngốc ấy, không được cái tích sự gì. Chỉ có con điếm kia, nó mới chấp nhận lấy mày thôi. Chứ trên đời này hết đả đông, tao cũng không thèm lấy mày. Tao thà ế còn hơn, lấy phải thằng điên, thằng hâm như mày. Gia Minh cũng đâu chịu thua, cũng phải mỏ lên dậy đời à. Bảo cô có bị làm sao không vậy?